Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương cho phép ngươi bắt nạt về. Ngày Dạ Lan sắp đi tới sơn động cửa thời gian, đột nhiên phía sau truyền đến một cỗ cường đại được làm cho nàng vô pháp chống cự lực hút. Nhất cử đem nàng theo cửa sơn động lại kéo trở lại. Thẳng tắp rơi vào cái kia lạnh giá âm lệ nam nhân trong lòng. Nàng run rẩy ngước mắt, chống lại đồ thiên kia giống như là muốn ăn nàng bình thường ánh mắt lúc. Nhịn không được co rúm lại một chút, vì dương cái miệng nhỏ nhắn, muốn giải thích với hắn, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Người nghĩ đi, đồ thiên vừa nghĩ tới nàng phải ly khai, trong lòng liền cực kỳ bất khoái, thân thủ một phen nắm cầm của nàng. Một đôi phượng con ngươi âm u lạnh lẽo như rắn độc như nhau khóa mắt của nàng. Làm cho nàng không tự chủ được sợ hãi hắn. Ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng run. Ta còn có chuyện phải là mần đi, đồ thiên sóng mắt phi liễm. Có chuyện gì, nói cho ta giúp ngươi đi làm. Dạ Lan sợ hãi nhìn hắn, nhu chiếp nói, chúng ta, lại không quen, không quen. Ha ha, đồ thiên đè nén xuống nội tâm bạo động. Một xoay người liền đem nàng áp trong người hạ, cúi người liền trọng trọng ở trên môi của nàng cắn một miếng. Nhìn nàng đau đến nước mắt hoa nhi đô mạo đi ra. Mới lạnh lùng với nàng cười nói, đồ cùng nhau ngủ qua, còn nói không quen, hắn không nói lời này hoàn hảo. Vừa nói lời này, Dạ Lan vẫn kiềm chế ủy khuất trong nháy mắt liền bạo phát ra. Mắt đỏ trừng hắn, ô ô khóc, đều là ngươi hoại, bắt nạt ta, nàng ở thượng giới thời gian, tới chỗ nào cũng có nhân che chở nàng, khi nào từng thụ quá ủy khuất như thế. Lần này, nàng là vụng trộm gạt cha mẹ, nương tử Hàn ca ca tuần sát hạ giới quang, mới có thể chạy đến cái này giới đến tìm ca ca. Nhưng tử Hàn ca ca còn có chuyện của hắn muốn làm, cũng không thể tổng cùng nàng. Nàng liền chính mình ra tìm ca ca, nhưng đâu từng muốn đến, ca ca còn không có tìm được, nàng liền nhìn thấy nam nhân này trọng thương hôn mê trên mặt đất. Chẳng qua là hảo tâm đáp bắt tay cứu hắn, đưa hắn na đến này trong sơn động đến dưỡng thương, lại bị hắn cấp đoạt thuần khiết, nàng không có tìm hắn tính sổ, coi như là tiện nghi hắn, hắn đảo hảo, ngược lại như là nàng làm chuyện sai lầm như nhau. Hung hăng, nàng đường đường tiên giới Dạ gia đại tiểu thư, lúc nào thụ quá ủy khuất như thế. Đồ thiên vừa nhìn nàng khóc được kia lê hoa đái lệ bộ dáng, ngược lại cười khởi đến, là ước, bản tọa hoài, bản tọa khi dễ ngươi, kia nếu không, ngươi đem bản tọa cấp bắt nạt về. Dạ Lan hàm hai mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn nụ cười của hắn mặt, kia tà khí nghiêm nghị chung mang theo một chút mị hoặc. Xinh đẹp tuyệt diễm chung lại dẫn một chút hoại tươi cười. Cộng thêm lời hắn nói, tựa như vẻ mặt đô tràn ngập tình cùng sắc tín hiệu. Người mau tới bắt nạt ta đi, người mau tới áp đảo ta đi. Dạ Lan như vậy một sơ kinh nhân sự tiểu nữ nhân, đâu chống đỡ được hắn như vậy tận lực triển lộ ra câu nhân phong tình. Trong đầu lập tức liên tưởng đến đêm qua bị hắn điên cuồng bắt nạt được khóc khóc cầu xin tha thứ. Hình ảnh, trong nháy mắt lại xấu hổ đỏ mặt, đồ thiên thấy nàng như vậy bất kinh đùa, ngược lại như là ngoạn thượng nghiện, lại cười tà tiến đến trước mặt nàng, dùng chóp mũi thân mật cọ sát chóp mũi của nàng, chống lại nàng kia đã bị khiếp sợ mà sinh đại hai tròng mắt. Thấp giọng câu của nàng hôn, bản tọa hiện tại cho phép ngươi bắt nạt ta, tận dụng thời cơ, lúc bất lại đến Nga, Dạ Lan ngơ ngác nhìn hắn. Vì dương cái miệng nhỏ nhắn, lại là một bộ tiểu ngốc ngỗng bộ dáng, thành công chọc cười đồ thiên, tiểu nha đầu, đã thành bản tọa nhân, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Nói một chút, ngươi tên là gì, là nơi nào nhân, trong nhà cũng có ai. Ta kêu Dạ Lan, Dạ Lan cắn cắn môi, sợ hãi nhìn hắn một cái, không biết có nên hay không nói với hắn những chuyện khác. Đồ thiên vừa nhìn nàng kia biểu tình. Liền biết trong lòng nàng phòng bị hắn, trong lòng có chút khó chịu, nhịn không được càng làm khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Bản tọa gọi đồ thiên, thủ hạ con có chút có thể dùng ngươi. Ngươi muốn làm những thứ gì sự, chỉ muốn nói cho bản tọa bảo đảm làm cho người ta cho ngươi làm được thỏa thỏa. Ngươi cũng không cần lo lắng bản tọa hội đối với ngươi như vậy. Bản tọa đã ngủ ngươi, cũng chắc chắn sẽ phụ trách rốt cuộc. Dạ Lan nghe hắn kia trắng ra lời, nhìn lại trên mặt hắn kia không giống giả bộ thần sắc. Nghĩ đến chính mình đến cái này giới nhân sinh không quen. Có lẽ có hắn này bọn rắn độc giúp nàng ra mặt tìm một chút. Có thể sẽ tương đối dễ dàng tìm được ca ca cũng nói không chừng. Nghĩ đến này, Dạ Lan liền nói, ta là vụng trộm theo trong nhà chạy ra tới. Ca ca ta hòa trong nhà náo loạn mâu thuẫn, ta nghĩ ra tìm hắn về nhà. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm được hắn sao? Đồ Thiên gật gật đầu. Anh của ngươi gọi là gì? Ca ca ta gọi Dạ Kinh Lâu. Hắn trường rất khá nhìn, chiều cao có, Đồ Thiên vừa nghe đến Dạ Kinh Lâu ba chữ này. Liền lập tức cảm giác như bị sét đánh. Phía sau Dạ Lan đang nói cái gì? Hắn đâu nghe không được. Dạ Lan, Dạ Kinh Lâu, đều là họ Dạ, nguyên lai bọn họ là huynh muội. Mà hắn, vậy mà đem Dạ Kinh Lâu muội muội cấp ngủ. Đây rốt cuộc là cái gì nghiệt duyên a? Uy, ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói a? Dạ Lan thấy nàng nói nửa ngày. Này Đồ Thiên lại là một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Nói rõ là không có đang nghe nàng nói. Nhịn không được tức giận thân thủ đâm chọc lồng ngực của hắn. Đồ Thiên này mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng chiều nàng bày trừ một tươi cười. Ta nghe đâu, gọi Dạ Kinh Lâu thôi. Đi, ta này liền phái người cho ngươi tìm đi. Nói xong, Đồ Thiên tự động tự giác theo trên người nàng bò dậy. Lấy ra đưa tin thạch, đối thủ hạ làm bộ làm tịch phân phó mấy câu. Lần nữa căn dặn phải tìm được nhân. Hắn kia một bộ thành khẩn nghiêm túc bộ dáng, thành công lừa gạt tới Dạ Lan tín nhiệm mần đi, cảm ơn ngươi a. Đồ đại ca, nhìn nàng kia tràn ngập tín nhiệm tươi cười. Đồ Thiên trong lòng hơi khẽ động, thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng. Ngươi liền ngoan ngoãn ở này bồi ta đi, có tin tức lời, bọn họ hội lập tức cho ta biết. Dạ Lan nhìn xung quanh hoàn cảnh, có chút lo lắng nhìn hắn. Đồ đại ca, ở đây hoàn cảnh kém như thế, đối thân thể của ngươi không tốt đi. Không như chúng ta tìm một có y quán địa phương, nhượng y sĩ cho ngài nhìn đi. Cảm giác được nàng trong lời nói lo lắng, Đồ Thiên trong lòng lại cảm thấy đã lâu ấm áp. Hắn lắc lắc đầu, không cần, ở đây rất tốt, ta chỉ muốn nhiều tu luyện mấy ngày liền có thể khôi phục. Ngươi không cần lo lắng. Vậy được rồi. Đơn thuần tiểu bạch thỏ, cứ như vậy bị này chỉ đại ma lang cấp giữ lại. Hàng đêm dây dưa không ngớt, đợi được gia luật hoàng cho Đồ Thiên gửi đi đưa tin biểu trung tâm thời gian. Bọn họ đã ở cái sơn động kia lý, thân mật như phu thê như nhau qua hơn nửa nguyệt. Lúc này, Đồ Thiên trên người thương cũng toàn được rồi. Trong lòng hắn nghĩ đến, cũng là thời gian nên đạo hồi lý đi an bài một chút sự tình. Mặc dù và nàng cùng một chỗ mấy ngày này, ngày quá được đơn thuần vui vẻ, nhưng hắn còn có đại sự chưa xong, không thể cứ như vậy thủ một nữ nhân sống qua ngày. Có lẽ, đằng có một ngày, hắn thực hiện nguyện vọng của chính mình, báo xong tù, hắn hội cam tâm thủ nàng quá một đời. Thế nhưng hiện tại, còn không được, Đồ Thiên đem Dạ Lan mang về Thiên Ma giáo tổng đàn. Đường Dạ Lan nhận thấy được bọn họ đều là ma tu thời gian. Trong lòng lập tức cảm giác không tốt, nàng muốn rời đi, nhưng đến lúc này, mặc kệ về công về tư, Đồ Thiên cũng sẽ không làm cho nàng ly khai Thiên Ma giáo tổng đàn nửa bước. Có Dạ Lan này trương vương bài ở tay, hắn đảo là có thể hảo hảo mà đi gặp một hồi Dạ Kinh Lâu. Hết chương.